Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, kỳ hạn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nước ngoài, phản bội giả liên minh nơi khu vực, thế nào thường giám đốc, mặt trên vẫn là một chút động tĩnh đều không có sao, một tòa xa hoa trong tiểu khu. Ngô Địch Đăng cùng một cái lưu chữ tắc đầu, ăn mặc bó sát người ngực trung niên nam nhân, dọc theo thảm cỏ xanh vây quanh đường nhỏ, hướng tới cửa ra vào đi đến, bị Ngô Địch gọi là thường giám đốc người, gọi là thường chú, là phản bội giả liên minh chung một vị cao cấp giám đốc, thuộc về Ngô Địch người lãnh đạo trực tiếp, phản bội giả liên minh thoát thai với Tam Đại Minh Phủ. Cho nên bên trong cơ chế cũng cùng Minh Phủ không sai biệt nhiều. Tam đại quỷ vương các thống lĩnh một cổ thế lực, mỗi cổ thế lực hạ đều sẽ phân ra mấy chi tiểu đội. Mỗi chi tiểu đội tắc từ một người cao cấp giám đốc lãnh đạo. Thường chú chính là trong đó một chi tiểu đội đội trưởng. Ở hắn thủ hạ cùng sở hữu giống Ngô Địch ở bên trong tám danh giám đốc. Bởi vì cùng Ngô Địch rất đúng tính tình, cho nên thường chú cũng coi hắn vì tâm phúc, sẽ đem cao tầng nhóm hạ đạt một ít mệnh lệnh nói cho hắn. Khoảng thời gian trước, Tam Đại Quỷ Vương chính là hạ đạt, làm cho bọn họ cùng mặt khác một chi tiểu đội cộng đồng chỉnh hợp nước ngoài nhiệm vụ. Ở nhân vật hạ đạt sau, thường chú sao không để ý đến, hoàn toàn ném cho mặt khác một chi đội ngũ, cho nên mới có mặt sau Triệu Mãn Sơn thượng vị, cùng với Thạch Quỳnh đám người đi trước Hồng Sơn quảng trường sự tình. Nhưng bởi vì ở Quỷ Vương mộ địa tổn thất thảm trọng, cũng chỉ có Thạch Quỳnh một người trở về, cho nên chuyện này liền ở Ngô Địch hướng dẫn hạ, lần thứ hai bị thường chú nhận lấy, vì thế mới có kia nói làm Trần Sinh thay thế Triệu Mãn Sơn. Một lần nữa chỉnh hợp nước ngoài thế lực mệnh lệnh, không có động tĩnh, lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái. Hiện tại tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh, nhưng là này đều thời gian dài bao lâu? Mặt trên trừ bỏ làm chúng ta chỉnh hợp nước ngoài thế lực ngoại, không còn có xuống dưới chẳng sợ một đạo mệnh lệnh, giống như là lại chờ cái gì dường như. Thường chú có chút nghi hoặc nói đến nơi này, hắn tắc lắc lắc đầu không đi nghĩ nhiều nói. Mặc kệ cao tầng không có ra mệnh lệnh đạt, đối chúng ta nhưng thật ra chuyện tốt, bằng không giống lần trước như vậy, tập hợp lực lượng đi tiến công nội vực, không biết còn sẽ chết bao nhiêu người. Cho nên vẫn là liền như vậy đãi đi xuống đi, ít nhất còn an toàn một ít, cũng đúng, nhưng ta tưởng mặc dù là an nhàn cũng chỉ có thể an nhàn nhất thời. Chúng ta cùng Tam Đại Minh Phủ sớm muộn gì có một hồi tử chiến muốn đánh. Ngô Địch nhìn thoáng qua, thường chú phản ứng, theo sau có chứa chút thử ý vị nói, ta cũng không biết mặt trên người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là sẽ vừa lòng với hiện trạng. Vẫn là sẽ tìm đúng cơ hội cùng Minh Phủ một trận tử chiến. Chỉ hy vọng có thể như vậy vẫn luôn kéo đi xuống. Không cần lại có chiến tranh đã xảy ra. Trừ bỏ số ít phần tử hiếu chiến ngoại, đại đa số người kỳ thật trong lòng đều là khiếp chiến. Rốt cuộc liền tính là thật sự đánh bại Tam Đại Minh Phủ, bọn họ trừ bỏ được đến địa bàn cùng nữ nhân ngoại, cũng lại không có gì đáng giá bọn họ đi đạt được. Nói đến nơi này, thường chú lại nghĩ tới cái gì? Sau đó đối Ngô Địch nhắc nhở nói, nước ngoài bên kia ngươi nhìn chằm chằm được ngay điểm nhi. Miễn cho những cái đó món lòng nhóm không nghe lời. Cao tầng nhóm từ lúc ấy đem nhiệm vụ này công đạo xuống dưới, liền nói rất rõ ràng, nếu bọn họ có không nghe lời, như vậy liền cho bọn hắn tới cái giết gà dọa khỉ. Chúng ta không có như vậy nhiều thời gian, cũng không có lựa chọn cho bọn hắn suy xét, đừng chờ mặt trên thúc giục chúng ta. Vậy có vẻ chúng ta làm việc hiệu suất thấp, tay chụp cũng mềm, nếu là bởi vì chuyện này ai phê, bị mặt khác kia mấy cái hỗn đản chê cười, kia chúng ta phải không thường mất. Minh bạch, ta sẽ nắm chặt thời gian làm cho bọn họ chứng thực. Ngô Địch nghe xong vội vàng có lệ nói, 20 thiên, chỉ cho bọn hắn 20 thiên thời gian. Nếu 20 thiên qua đi, sự tình còn không có giải quyết, như vậy chúng ta liền qua đi cấp nước ngoài kia đám ô hợp nhóm một chút giáo huấn. 20 thiên, không khỏi có chút quá ngắn. này cũng không phải là 20 thiên. Nhiệm vụ này chính là xuống dưới có đoạn nhật tử. Nếu không phải mặt trên không thúc giục ta, ta nhiều lắm lại cho bọn hắn 3 thiên thời gian. Một đám đám ô hợp lại chiếm cứ nước ngoài lớn nhất địa bàn. Đã sớm nên chết đi. Thấy thường chú đã đem nói đã chết. Ngô Địch tuy rằng còn tưởng lại tranh thủ một ít thời gian, nhưng lại không dám nói cái gì nữa. Tuy nói hắn cùng thường chú quan hệ còn có thể, nhưng là thường chú cái này hỉ nộ vô thường. Hơn nữa phi thường kiên trì ý nghĩ của chính mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà liền ở Ngô Địch trong lòng nghĩ, chờ thêm một lát phải cho Hạ Thiên Kỳ gọi điện thoại thời điểm, thường chú tắc lại nghĩ tới cái gì. Đối hắn nói, Nga đúng rồi, phía trước nước ngoài kia hướng chúng ta cầu cứu, nói ra hiện một con quỷ vương, người phái người đi hỏi thăm một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào. Là nước ngoài Lục Phong quảng trường, chỗ đó quảng trường giám đốc Uông Sơ giống chúng ta xin giúp đỡ, bất quá đã bị chúng ta cự tuyệt. Ngô Địch cũng nhớ tới chuyện này, đúng sự thật đối thường chú nói, người vẫn là muốn tra một chút. Đừng một con quỷ vương liền đem kia đám ô hợp cấp làm đã chết. Nếu bọn họ còn không có thu phục, chúng ta nhưng thật ra có thể qua đi vài người đem kia quỷ vương giải quyết rớt. Cũng có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Nếu quỷ vương đã bị bọn họ giải quyết, vậy điều tra ra là ai giải quyết. Sau đó chúng ta lại đi đem người kia giết. Giống nhau có thể khởi đến kinh sợ tác dụng. Nước ngoài có năng lực cùng quỷ vương chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn giản chính là Diệp Dương, Từ Chí Thiên, Diệp Phàm bọn họ mấy cái. Này ba người là sẽ không thần phục chúng ta, cho nên đều là muốn chết. Thường chú vẫy vẫy tay không có tiếp tục nói tiếp. Hiển nhiên là chờ Ngô Địch bên kia tra ra kết quả sau lại nói. Hạ Thiên Kỳ một đường không ngừng, vẫn luôn ở bằng mau tốc độ chạy về phía Quang Ảnh Nhai khu. Cơ hồ là đi ngang qua nửa cái nước ngoài chiều dài. Sớm tại ban đầu thời điểm, hắn ít nhất yêu cầu không ngừng không nghỉ không sai biệt lắm cả ngày thời gian. Nhưng là ở trải qua quỷ vực 2 lần dung hợp sau, hắn gần chỉ dùng 2 tiếng đồng hồ không đến, người liền đã bước lên Quang Ảnh Nhai khu nơi phạm vi. Đang lúc hắn muốn lại lần nữa thuấn di, trực tiếp đi trước hắn trước kia chỗ ở khi, liền nghe được máy truyền tin bén nhọn vang lên. Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua điện báo người. Theo sau tắc vội tiếp nghe nói. Ngô đại ca, tiểu tử ngươi hiện tại ở đâu đâu? Vừa mới từ Lục Phong quảng trường trở lại Quang Ảnh Nhai khu. Làm sao vậy, là ngươi bên kia lại có tân tình huống sao? Thật là có tân tình huống. Bất quá ngươi đi Lục Phong quảng trường làm gì? Bên kia phía trước không phải xuất hiện một con quỷ vương sao? Ân. Quỷ vương đã bị tiêu diệt. Bị ai tiêu diệt? Diệp Dương cùng Từ Chí Thiên bọn họ sao? Ta cùng Diệp Dương liên thủ đem nó tiêu diệt. Hạ Thiên Kỳ không có giấu giếm, đúng sự thật đối Ngô Địch trả lời nói. Ngươi cùng Diệp Dương liên thủ đem quỷ vương xử lý ách. Ngô Địch lần thứ hai bị Hạ Thiên Kỳ kinh không biết nên nói cái gì hảo. Một hồi lâu, hắn mới thoải mái lại tiếp tục nói. Hảo đi. Ngươi lại cho ta một cái khó có thể công đạo sai sự. Có ý tứ gì? Ta thủ trưởng thường chú vừa mới thúc giục ta muốn nhanh hơn nước ngoài chỉnh hợp, chỉ cấp 20 thiên. Nếu này 20 thiên vẫn là không có hoàn thành chuyện này, hắn liền sẽ cùng mặt khác một chi đội ngũ 2 cái cao cấp giám đốc đi trước nước ngoài, đối những cái đó không có hưởng ứng người tiến hành diệt sát. Hơn nữa hắn còn làm ta hỏi thăm quỷ vương sự tình. Nếu tra được là ai làm rớt quỷ vương, bọn họ liền sẽ đem người kia tìm ra. Sau đó dùng để bên ngoài vực lập uy. Vốn tưởng rằng không ngươi chuyện gì, nhưng kết quả ngươi lại trộn lẫn hợp đi vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.